pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1302 Sư Phụ là Nam Thần. Còn đừng nói, cái kia đường kính vượt qua 5 cây em tu di mảnh nhỏ. Thật đúng là phát hiện ẩn chứa loãng thủy thuộc tính linh khí một cái khô cạn đường sông. Ở trình phẩm tự hình sắp hàng 3 cái rác rưởi trong túi gian vị trí chọc một cái hình chữ nhật ghi. Điểm bài, hiện tại kia mặt trên xã khu tích phân đã tích lũy 47 điểm mơ siêu đại gia ngươi tới ta đi. Thật là có click mở học tổng vệ sinh cảm giác, bận việc đến mọi người tinh thần lực sắp khô kiệt thời điểm. Cuối cùng là rửa sạch hảo bọn họ phụ trách khu vực. Xã khu tích phân thế nhưng tồn hơn 700 điểm mơ siêu hơn nữa mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có. Một ít thu hoạch, nhưng vẫn là thuộc về tiểu ngư kia khối slide giá trị tối cao. Thật dày bích chướng lại lần nữa khép kín lên. Khúc Cửu Tiêu mệnh lệnh đại gia tại chỗ đà tọa khôi phục một chút tinh thần lực lại tiến vào nhiệm. Vụ thông đạo, đi thông trung ương vũ trụ truyền tống thông đạo cùng phía trước cũng không tương đồng. Điều này đây đoàn đội vì đơn vị thống nhất tiến hành truyền tống. Bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, mắt thấy Mộng La chiến đội đã đi trước một bước xuất phát. Khúc Cửu Tiêu đối gấp đến độ ở ngũ sắc đài sen thượng sắp nhảy lên A Lê nói. Cái gì đều so ra kém chúng ta bình an quan trọng. Khúc Cửu Tiêu trên mặt mang theo nhất quán vững. Vàng, Mộng La chiến đội xã khu tích phân là Linh, Lâm Tịch ngạc nhiên. Khó trách nhanh như vậy. Nói cách khác, bọn họ vì có thể trước tiên chạy đến trung ương vũ trụ làm nhiệm vụ. Căn bản không có tra xét bên trong rốt cuộc có hay không ẩn chứa linh khí vật phẩm cùng sinh linh. Tới trực tiếp đánh bạo linh nhãn vị trí. Sau đó đem hết thảy đều ném vào hư vô thông đạo đi. Ở bọn họ trong mắt, nắm chặt làm nhiệm vụ nhiều soát linh hồn mảnh nhỏ giữ được năm mộc mạc khu trường chi vị mới quan. Trọng. Đến nỗi những cái đó tu di mảnh nhỏ bảo vật, tất nhiên xa xa không kịp trung ương vũ trụ như vậy cao duy độ trong không gian hảo. Mà những cái đó sinh linh, cùng nhân gia có quan hệ sao? Vương Khiết nhìn vấn đề vẫn là trước sau như một thông thấu. Ninh Ngưng từ từ thở dài nói, chúng ta cảm thấy nhân gia máu lạnh, nhân gia cũng ở cười nhạo chúng ta ngu xuẩn, đúng và sai như thế nào phân chia? Mỗi người một ý đi ta nhất định phải các ngươi đà tọa khôi phục. Kỳ thật cũng không chỉ cần là vì khôi phục trạng thái. Chủ yếu là đại gia tâm thái. Quên đây là một hồi sự tình quan khu trường tranh cử thi đấu đi. Chỉ có nhất bình thường tâm trạng thái hạ, chúng ta mới có thể đem phân công đến nhiệm vụ làm được tốt nhất. Khúc Cửu Tiêu lại bổ sung. Hắn lại đột nhiên quỷ bí cười. Mỗi người đồng thời tiếp thu đến hắn đàn phát tin tức. Click mở đoàn đội lâm thời bao vây. Một người lấy một cái đại hồn đan ăn, Lâm Tịch. Người cái tao lão nhân hư thật sự. Ta lúc ấy thần hồn thương đến cái loại này trình độ ngươi cũng không chịu lấy ra tới cho ta. Hiện tại chính mình muốn khu vực tuyển cử dài quá. Thế nhưng một người phát một viên. Đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết tích đại hỗn đản A. Không phải 5 giờ công đức một lọ lâu hóa hoa hồng ngưng thần hương lộ. Đây là một vạn nhị công đức một lọ nghiêu bức đan dược. Một lần có thể hoàn toàn khôi phục thần hồn sở hữu ám thương đại hồn đan A. Khúc Cửu Tiêu vừa thấy Lâm Tịch biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lúc ấy sư phụ ngươi ta còn sẽ không luyện chế loại này đan dược. Khúc Cửu Tiêu trầm giọng nói. Sư phụ, Lâm Tịch đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh. Ta thích cái quy quy, sư phụ khi nào khẽ meo meo sẽ luyện loại này cao lớn thượng kiếm tiền thần khí lạp. Khúc Cửu Tiêu bất đắc dĩ, dương mắt nhìn phía mọi người hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Hắn tiểu đồ đệ chỉ cần một liên lụy đến tiền, chỉ số thông minh lập tức thẳng tắp giảm xuống, có đại hồn đan còn dùng chuẩn bị cái con khỉ, một viên đan dược đi xuống, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu truyền tống. Thông hướng trung ương vũ trụ chuyên dụng truyền tống thông đạo rất kỳ quái. Như là một cái thật lớn sáu biên hình tổ ong, mỗi người đứng ở truyền tống thông đạo lúc sau lập tức cảm giác được bị một loại đồ vật trói buộc. Lên, sau đó Lâm Tịch cảm giác kia thông đạo cấp tốc xoay tròn. Xoay tròn, Lâm Tịch cứ như vậy xoay tròn bị ném đi ra ngoài. Thế giới này là cái tu chân thế giới. Ở ban đầu thời điểm, mọi người cũng không biết thế giới này bị chia làm hai cái bộ phận. Một bên là Thương Lan Tiên Vực, một bên là Cửu Châu Ma Vực, hai cái địa phương đều là diện tích lãnh thổ mở mang. Linh khí đầy đủ địa phương, hai cái đại lục đều cho rằng chính mình là trên đời này duy nhất. Các tu sĩ có các tu sĩ thế giới, người thường có người thường gia viên, bọn họ lẫn nhau không quấy nhiễu, Tường An không có việc gì. Thẳng đến có một ngày, nữ chủ cơ duyên xảo hợp dưới trong lúc vô ý từ Thương Lan Tiên Vực lưu lạc đến Cửu Châu Ma Vực lúc. Sau, bị Ngũ Sắc Ma Tông một vị trưởng lão cứu, vị này trưởng lão tuổi cũng không tính đại, lại là toàn bộ tông môn bối phận tối cao mấy người chi nhất. Vị này thanh tử câm thanh đại trưởng lão thiên phú kỳ giai, lại chưa từng thu quá một cái đồ đệ, hắn đã từng nói qua. Nếu là thu đồ đệ, cũng chỉ sẽ thu một cái. Này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Thanh gia người không sai biệt lắm đều là như thế này. Bọn họ độc lai độc vãng, nhiều nhất bên người liền đi theo một cái đồ đệ. Nhưng là mỗi một thế hệ thanh người nhà, đều sẽ có một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người. Này đồng lứa tới rồi thanh tử câm nơi này vưu gì? Thiên phú cao, thân phận tôn quý, người cũng tuấn giật. Toàn bộ Cửu Châu Ma Vực Thanh Tử Câm đều là cao cấp nhất Mỹ Nam chi nhất. Cho nên Ngũ Sắc Ma Tông rất nhiều nữ tu đều tưởng trở thành Thanh Tử Câm cái kia duy nhất. Làm không được ngươi nữ nhân duy nhất, liền tính làm duy nhất đồ đệ mỗi ngày quỷ liếm cũng là thực hạnh phúc sự tình a. Lâm Tịch tiến vào khối này thân xác, vừa không là Thanh Tử Câm, cũng không phải vị kia phiêu dương quá hải tới phao ngươi nữ chủ. Mà là thiếu chút nữa liền thành thanh tử câm duy nhất đồ đệ người. Nguyên bản đâu, chú ý cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể trở thành thanh đại nam thần tiểu ái đồ. Nàng cha mẹ mất sớm, mẫu thân có một vị khuê mật chính là Ngũ Sắc Ma Tông người trong. Tên là Bạch Đâu Đâu, sở dĩ kêu một cái như vậy kỳ quái tên, là bởi vì khi còn nhỏ cùng người trong nhà đi phàm nhân giới chơi. Kết quả bị người dùng một viên đường quải chạy, sau lại cấp tìm trở về. Bạch Đâu Đâu cũng chính là ở Đâu Đâu trong lúc nhận thức chú ý cha mẹ. Nếu không nói, lấy chú ý xuất thân, chỉ không có cơ hội có thể rắn chắc tu chân nhân sĩ. Chú ý trong nhà là xa gần nổi tiếng thổ tài chủ. Tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng là trong nhà thân tộc đông đảo, chú ý thơ ấu quá đến còn xem như hạnh phúc. Bạch Đâu Đâu bị tìm về đi lúc sau bị chịu sủng ái. Bởi vì khi còn nhỏ ném sao, cho nên Bạch gia tất cả mọi người đau đến tròng mắt giống nhau. Lại là trong nhà này đồng lứa duy nhất nữ hoa, tự nhiên là muốn ngôi sao không cho ánh trăng. Bạch Đâu Đâu nghĩ chính mình chạy ném trong lúc cái kia thổ người giàu có ra thiếu nãi nãi đối. Chính mình rất là không tồi, nghĩ muốn báo đáp một chút nhân gia. Vì thế phái người tới cấp nàng duy nhất khuê nữ chú ý chắc linh căn. Nghĩ nếu là đứa nhỏ này thật sự là cái có cơ duyên. Liền mang theo trên người bồi dưỡng, cũng không uổng công cùng nàng mẫu thân trận này tục duyên. Không nghĩ tới chính là này một thí nghiệm, thế nhưng còn chắc ra tới. Tên là chú ý tiểu nha đầu vẫn là cái song linh căn cục cưng. Kia càng thêm muốn mang về tới. Vì thế chú ý từ cha mẹ song vong, có xe có phòng đáng thương hoa lắc mình biến hóa thành tu tiên trong tông môn tiểu tiên nữ. Chu gia tự nhiên cao hứng đến muốn phóng pháo chúc mừng. Từ đây, chú ý liền thoát ly phàm trần, dốc lòng ở Ngũ Sắc Ma Tông tu luyện, Bạch Đâu Đâu tính cách có điểm đỉnh đạc, vô tâm không phổi còn tham ăn, nếu không cũng sẽ không bị bắt cóc, chú ý ngày thường liền đi theo Bạch Đâu Đâu hạt học. Cái này chỉ đạo một chút, cái kia chỉ điểm một chút, học cũng là trong tông môn tầm thường công pháp, vốn dĩ như vậy bình bình an an quá, nhật tử cũng không tồi, ai biết Bạch Đâu Đâu ở một lần rèn luyện chung lại ném. Lần này là gặp chân ái, hai người lãng đến bay lên, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại, truyền âm phù chỉ có một câu, cho Tạ Ý Nhi tìm cái nhất ngưu ích sư phụ, ta chơi đủ rồi liền về nhà cho các ngươi xem ta tìm đại soái Nam Mơ Siêu Bạch đâu đâu. Mẹ liền cùng nàng cha khóc, nàng cha lại đi cầu nàng gia gia, nàng gia gia đi cầu thái gia gia, cuối cùng cấp chú ý tìm cái tông môn nhất ngưu bức sư phụ. Thanh tử Cơ Mơ Siêu này sư phụ quá ngưu bức, cho nên cuối cùng đem chú ý cấp ngưu bức đã chết. Hết chương.